Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Kinh Giao Tấn Cung, 48, phát sinh chuyện gì, ma quỷ thương nhân kinh giận không thôi, áp xuống một tiếng kêu rên, sắc mặt như cũ không bình thường trắng bệch, môi tuyến đỏ thẫm, phảng phất có huyết muốn tràn ra này đó tử linh chợt tử vong. Hắn đã chịu không nhỏ phản phệ, tuy rằng phản phệ không nặng. Hắn tổng cộng liền thu 10 đầu tử linh. Vừa rồi trong nháy mắt kia liền đã chết 7 đầu. Kinh giận sau, ma quỷ thương nhân dần dần bình tĩnh lại. Phòng bồi hồi, lâm vào trầm tư, địa cung 4 tầng. Này đó tử linh sẽ đi địa cung 4 tầng. Mà địa cung 4 tầng có cái có thể so với thiên gia giấy hoặc lột da tiên sinh cái loại này cấp bậc. Khủng bố tồn, cho nên ma quỷ thương nhân cơ hồ không liên hệ chúng nó. Tỉnh lòi, là, vẫn là lòi sao? Ma quỷ thương nhân lẩm bẩm, là bởi vì lòi, cho nên hắn khống chế tử linh bị nhằm vào rửa sạch. Không đúng, không đúng, vừa rồi địa cung chấn động, tử khí độ dày bạo trướng, ngầm tuyệt đối có đại sự phát sinh. Ma quỷ thương nhân không hề do dự. Đoạn liên hệ còn sót lại tam đầu tử linh này chi nhất. Ngay sau đó hắn biểu tình thay đổi liên tục, nghi hoặc cùng bừng tỉnh đại ngộ cùng tồn tại. Trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn, hỏa, tử linh truyền lại tới tin tức thập phần đơn sơ. Chúng nó rốt cuộc không có chỉ số thông minh, chỉ có bản năng. Là ma quỷ thương nhân nhạy bén từ nó truyền lại tới. Sợ hãi chán ghét cảm xúc thức tới rồi cái gì, hỏa, xâm lấn địa cung 4 tầng. Dẫn tới địa cung 4 tầng đại loạn. A, một tiếng hơi không thể nghe thấy thét chói tai. Ma quỷ thương nhân sắc mặt trắng nhợt. Hắn khống chế kia chỉ tử linh cắt đứt liên hệ. Cùng lúc đó ma quỷ thương nhân đầu óc phát trướng. Bên tai nói mớ không ngừng. San giá trị đã rớt tới rồi nguy hiểm điểm. Là hắn lực không đủ, vô pháp cùng tử linh đồng cảm, nếu không tuyệt đối có thể thu hoạch càng tin tức, hiện thu hoạch tin tức không. Tử linh cũng bởi vì mạnh mẽ liên hệ đã chết, ma quỷ thương nhân hít sâu một hơi, không có lại liên hệ thạc cận tồn hai chỉ tử linh, hỏa. Hỏa tiểu thúy, ra ngoài liêu, đến địa cung 4 tầng đại loạn sau. Ma quỷ thương nhân trong óc cái thứ nhất lóe bóng người lại là tiểu thúy. Rõ ràng chu hy dương lực càng cường. Đỏ thẫm tịch dương quang mang cũng có thể cho rằng là hỏa. Ma quỷ thương nhân mạc kỳ diệu. Liền cảm thấy chuyện này là tiểu thúy làm. Địa cung muốn loạn đi lên, như thật là tiểu thúy ra tay nói ma quỷ thương nhân khóe môi hơi câu. Lại là lộ ra một cái mỉm cười, vừa lúc tiểu thúy tuyệt đối có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Địa cung loạn lên, chính hợp hắn, ma quỷ thương nhân kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến địa cung bắt đầu kịch liệt chấn động, tử khí nồng đậm đã có như tầm tã mưa to đem lạc trước dày đặc hơi nước. Rối loạn, hoàn toàn rối loạn, nguyên bản tam giờ một vòng tử khí bùng nổ đây là muốn trước tiên. Hắn đi ra môn, nhìn xa đông chắc điện, ma quỷ thương nhân thấy được vội vàng gấp trở về chu hy dương cùng Úc Hòa Tuệ. Cũng thấy được huyết tinh phác mũi, chuẩn bị lại hiến tế huyết thực August đám người. Các lữ khách tề tụ muốn lại áp chế tử khí. Hơn nữa chỉ sợ bọn họ lần này sẽ nhằm vào địa cung 4 tầng làm một ít bố trí tiểu thúy nhất cử. Nhất động. Tuyệt đối sẽ liên lụy sở hữu lữ khách thần kinh, thậm chí là cắn nuốt giả vì hắn hấp dẫn. Ma quỷ thương nhân đông chắc điện lối vào gặp được một mặt kim sắc bóng dáng. Là kia chỉ có thể đại biểu cắn nuốt giả Sly Vương, ma quỷ thương nhân lần này lại không có lại đi. Đông chắc điện, thậm chí không có lại nhân cơ hội khống chế tử linh. Hắn như một đạo ám ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi. Không ai chú đến hắn tung tích, tử khí bùng nổ trong phút chốc, ma quỷ thương nhân đi tới quan tài quản mạt nhiên. Lần này tử khí bùng nổ tới quá đột nhiên, quan tài bên cạnh không có bên lữ khách bảo hộ hoặc là nói từ diễn tập bắt đầu. Từ các lữ khách hoàn toàn phân trận doanh sau. Quan tài bên liền không có người khác túc trực bên linh cữu, năm đối năm thi đấu. Sự kiện hóa cảnh điểm. Không chấp nhận được người lại lạc đơn. Cũng không chấp nhận được lực lượng phân tán, còn nữa nói như quan tài thật ném. Hoặc là thật bị ai trộm đi. Kia cũng là cảnh điểm an bài một bộ phận. Lữ trình tiến hành đến hiện. Chẳng sợ quan tài thật sự mất tích. Chỉ ra ra không còn nhìn thấy bóng dáng. Cũng sẽ không tính làm cảnh điểm thất bại. Đỉnh sau cảnh điểm sẽ càng khó khăn chút. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Chu Y Dương phân nhất thanh. Hắn muốn lại bởi vì thủ quan hạn chế tự phát huy. Vậy tương đương quy định phạm vi hoạt động, buông tay là loại tự tin. Buông tay cũng là loại sách lược, vô luận như thế nào. Cái này làm cho ma quỷ thương nhân nhẹ nhàng, thượng đế a. Ta là vì cái gì khẩn trương, đi đến quan tài trước mặt. Ma quỷ thương nhân tự giễu cười khẽ. Vừa rồi đi vào nơi này trong nháy mắt hắn thế nhưng không phải có hay không người thủ quan. Mà là tiểu thúy có thể hay không nơi này. Tiểu thúy rõ ràng cái này cảnh điểm là hắn dẫn đầu khảo hạch. Tiểu thúy cũng rất điệu thấp. Ánh mắt mọi người lại tiểu thúy trên người. Ngay cả ma quỷ thương nhân cũng thường thường sẽ hắn, thật là cái phi phàm nhân vật. Ma quỷ thương nhân lại không có cái gì ghen ghét không cam lòng linh tinh cảm xúc, hắn thậm chí thực. Mãn, nhìn hắn đi. Toàn nhìn tiểu thúy đi. U Linh vốn là nên che giấu ám ảnh hành động, ta lại được đến một ít tin tức. Có quan hệ ngài cháu gái chỉ quỳ quỳ, ma quỷ thương nhân khóe môi nhẹ cong. Ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Rất là trầm ổn, có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú, kẽo kẹt đương ma quỷ thương nhân thấp giọng mở. Miệng khi, trước mặt đen nhánh trầm trọng quan tài phát ra một tiếng chói tai cọ sát thanh. Dường như bị quan tài đinh đinh khẩn, nhắm chặt quan tài cái. Khai một cái phùng, sao ầm vang, nặng nề tiếng gầm rú không giống nổ vang sấm sét như vậy đinh tai nhức óc. Lại ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, làm người ngực cực buồn, tim đập sậu loạn, dường như có một chương người khổng lồ bàn tay to từ thiên áp xuống. Áp lực làm người hít thở không thông thống khổ, từ khí bùng nổ trước tiên đã đến. Giờ phút này địa cung bốn tầng cảnh tượng như tận thế giống nhau. Đỉnh đầu là từ tả đến hữu hoàn toàn bổ ra cái khe. Không chỉ có khoan thâm. Theo nó thượng nhìn lại phảng phất xa xa nhìn đến địa cung một tầng. Nhìn đến to lớn cái khe chung quanh chiến đấu các lữ khách. Vệ tuân lại không rảnh đi xem. Giờ phút này hắn trạng thái và không xong. Bên trái ác ma chi cánh gãy xương vặn vẹo. Trên người nơi nơi là dày đặc tử khí ăn mòn tạo thành đốm đen. Dày đặc tử khí như nước giống nhau. Rảo đến hắn thân hình nát như khủng bố. Cơ hồ lại nhìn không ra hình người. Ngay cả ngọn lửa nhỏ bé như gió tàn đuốc. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ vệ tuân đầu tay cùng ác ma chi cánh. Lại không cách nào lại làm càng, hắn căng lâu rồi. 5 phút, vẫn là 10 phút, hoặc là càng. Âm Sơn lão tổ bên kia chậm chạp không có truyền đến tin tức. Vệ tuân trước nay liền không trông cậy vào. Giờ phút này hắn tinh thần độ cao tập. Vô pháp cảm thấy đau đớn, không có mặt trái cảm xúc, tượng đất thân hình, này ba người thêm lên, mang cho vệ tuân chính là cực độ bình tĩnh, chẳng sợ thân dị hóa mang đến nói mớ cùng ảo giác. Sao động cảm xúc cùng gần như sôi trào chiến cùng máu, hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng đến hắn tinh thần, phu hóa vô biên hỗn loạn bạo động nói nhỏ vang lên, không giống từ vệ tuân truyền miệng tới thanh âm. Đảo càng như là nào đó cộng minh. Tiểu thúy bổn vẫn ngốc ma trùng chi cầu. Hắn tinh thần thái lại huyễn hóa ra tới. Ngồi vệ tuân trên vai. Như lâm tinh linh nam hải khóe mắt trời sinh rủ xuống. Lại ánh mắt sắc bén. Mẫu tính cùng uy nghiêm hỗn hợp cùng nhau. Tuy rằng như cũ non nớt. Lại giống như sơ sơ cầm quyền nữ hoàng. Phu hóa. Vệ tuân nói nhỏ cùng tiểu thúy tinh thần sóng đồng thời đãng đi. Bọn họ mục tiêu toàn trước mắt to lớn vong linh. Khoảng cách càng gần, Khổng lồ vong linh càng có vẻ khủng bố. Bọn họ quả thực tựa như quay chung quanh người khổng lồ bay múa chim yến tước. Bỗng nhiên liền sẽ bị cắn nuốt đánh nát. Này quả thực so với phía trước vờn quanh đại điện phi hành tránh né tử linh càng nguy hiểm gian. Nan, chẳng sợ không bị to lớn tử linh xúc tua chụp đến. Chỉ là nó quanh thân di động, nồng đậm đến gần như hóa thành dịch tử khí, khiến cho vệ tuân chật vật đến tận đây. Vệ tuân lại không muốn mệnh, lần lượt tránh né, lần lượt vờn quanh phi hành. Hắn lại khoảng cách to lớn tử linh càng ngày càng gần. Không được, thất bại, tiểu thúy nôn nóng nói. Lại một lần phu hóa mệnh lệnh thất bại. Liền vừa rồi vệ tuân dụ dỗ to lớn tử linh dung hợp hơn 10 cái đựng ký sinh trùng trứng tử linh. Làm này đó trùng trứng thuận lợi tiến vào tới rồi to lớn tử linh nội. Chúng nó nguyên bản toàn vị cái kia xúc tua. Là vệ tuân không màng sinh tử lần lượt thấp phi lao xuống. Như làm yêu cầu cao độ kỹ năng đặc biệt phi công. Hơn 10 thứ nếm thử. Trùng dẫn tới cái kia ra tay chụp to lớn tử linh tự thân chủ đương nhiên. To lớn tử linh sẽ không bởi vậy mà bị thương. Vị xúc tua mũi nhọn mấy trăm trùng trứng lại thành công chuyển rời đến to lớn tử linh chủ. Tạc đi chủ nhân, lôi cuốn dày đặc tử khí xúc tua sát vai mà. Giống như cùng tử thần nhảy kề mặt vũ. Tiểu thúy sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Sợ không phải tự chết. Rốt cuộc này chỉ là tinh thần thái mà thôi. Lo lắng chính là vệ tuân. Vệ tuân thương thật sự thực trọng. Chẳng sợ hắn vẫn cấp tốc bay lượn. Vẫn hiểm chi lại hiểm lần lượt trốn tử linh tập kích. Này lại toàn dựa vào phượng hỏa niết bàn đặc tính cùng tượng đất thân hình ngạnh căng. Nguy hiểm nhất chính là vệ tuân nội kia viên thuộc na cha linh hạt sen. Có hạt sen mới có thể duy trì hắn tượng đất trạng thái. Hiện vệ tuân thân hình che kín tử khí. Đại lượng tử khí thẩm thấu đi vào. Đã bắt đầu ô nhiễm hạt sen. Một khi hạt sen tử vong. Hắn đem nháy mắt giải trừ tượng đất trạng thái. Lấy vệ tuân trước mắt thảm trạng. Đó chính là về linh. Này đầu tử linh dưới thân. Thông đạo hẳn là này đầu tử linh dưới thân. Tiểu thúy thét chói tai. Liều mạng cấp vệ tuân chỉ lộ. Tạc nó sau đó hướng đi. Vệ tuân lại không tạc. Tiểu thúy hoàn toàn không hiểu. Này đương ác quỷ chi trùng trứng tiến vào đến to lớn tử linh xúc tua khi vệ tuân là có thể chúng nó. Tạc, chẳng sợ chúng nó còn chỉ là trứng. Nổ mạnh uy lực thấp. Ít nhất có thể làm này tử linh xúc tua hỗn loạn. Bọn họ có thể nhân cơ hội chạy trốn. Hoặc là trốn vào to lớn tử linh dưới thân. Không sai, là to lớn tử linh dưới thân. Nó điên cuồng vũ động xúc tua thời điểm. Vệ tuân đã sớm phát hiện nó dưới thân có trời đất khác. Đúng là mắt trận, lại còn có cất giấu cá nhân bán mệnh đạo nhân. Bán mệnh đạo nhân là chủ động hiện thân. Đương vệ tuân lấy ra phượng hoàng hỏa khi bán mệnh đạo nhân liền giác ra không thích hợp. Chính là này địa cung 4 tầng tử khí quá nồng. Vô pháp chuẩn xác phán đoán, vệ tuân bắt đầu gần gũi vòng quanh to lớn tử linh xoay quanh. Bán mệnh đạo nhân này nhưng cảm giác rành mạch tổn thọ. Bính 250 như thế nào xuống dưới? Nguy hiểm, trợn mắt há hốc mồm bán mệnh đạo nhân tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Hắn lại không thể lao ra đi. 4-5 thông đạo khai một nửa. Hắn hiện buông tay chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này vốn dĩ đã sớm hẳn là thành công. Bán mệnh đạo nhân khai chính là thủy đạo. Ngũ hành thủy chủ âm nhu. To lớn tử linh dưới thân. Thủy đạo tốt nhất khai, kết thủy đạo lập tức muốn khai. Lại có người chặn ngang một chân. Vọng mở ra hỏa nói. Như nước với lửa, cho nhau khắc chế. Lần này trực tiếp bán mệnh đạo nhân kích mà phun ra huyết. Tâm điên cuồng tức giận mắng, này từ đâu ra đại ngốc bức. Thủy đạo đã khai hơn phân nửa. Không thể buông tay, nếu không hắn tuyệt đối sẽ đã chịu trọng thương. Đối lại cũng hoàn toàn không cho. Thường xuyên qua lại, Bọn họ xong lại là cầm cự được, lại rằng co cũng không bằng bính 250 an nguy quan trọng a. Bán mệnh đạo nhân phun ra một búng máu tới, cắn răng thả ra hồng cương, làm nó đi tiếp ứng bính 250. Trước hắn nhận được tương đối an toàn mắt trận này lại nói, bính 250 lại không xuống dưới. Thử lại một lần, lại vòng một vòng. Vệ Tuân cảm thấy tự tốc độ rõ ràng biến chậm. Không chỉ có là bị thương ác ma chi cánh, còn có hắn nội hạt sen bị tử khí nhuộm dần. Dần dần vô pháp duy trì tượng đất trạng thái, Vệ Tuân như cũ bình tĩnh, hắn muốn tạc ác quỷ chi trùng. Trứng, đã sớm tạc, hồng cương tiếp ứng, to lớn tử linh dưới thân an toàn khu. Hắn cũng chú tới rồi, nổ mạnh vô pháp mưu cầu Vệ Tuân đáy lòng lớn nhất ích lợi. Điểm này ác quỷ chi trùng trứng nổ mạnh hoàn toàn vô pháp thương đến to lớn tử linh. Chẳng sợ hắn bởi vậy đạt được thở dốc chi cơ, chạy trốn tới mắt trận, trốn loại kém 5 tầng, có to lớn tử linh tầng thứ 4 đổ môn. Hắn đến cấp tự chuẩn bị tốt đường lui, to lớn tử linh bạo động, bắp măng đào thông đạo vô cùng có khả năng vô pháp. Như có cái gì biện pháp tốt nhất, đó chính là khống chế to lớn tử linh. Tử linh không có lý trí, không có đại não. Chỉ có bản năng, chỉ cần đột phá nó khủng bố dày đặc tử khí, chỉ cần có một cái ký sinh loại cấp ma trùng, hoặc là vô số ký sinh loại cấp thấp ma trùng xâm nhập nó chủ phu hóa, liền có cực đại khả năng có thể khống chế. Quá khó khăn, muốn cho trùng trứng to lớn tử linh nội phu hóa quá khó khăn. Chẳng sợ chúng nó là cải tạo, càng thích ứng tử khí trùng trứng, cũng vô pháp phu hóa. Tiểu Thúy đã hết toàn lực, mẫu trùng có đôi khi làm cũng là hữu hạn, trùng trứng khoảng cách quá xa, tử khí quá nặng, quan trọng nhất chính là Vệ Tuân, ma trùng thao tác giả, danh hiệu, cấp bậc quá thấp, thâm lam danh hiệu đối mặt to lớn tử linh loại này cấp bậc địch nhân. Quá thấp, hắn vô pháp cho Tiểu Thúy càng duy trì. Cũng vô pháp thôi hóa trùng trứng, đây là dị hóa thái cùng danh hiệu không xứng đôi tệ đoan. Ác ma loại dị hóa cũng có thực chi nhánh, như là ma ong ma trùng. Vệ Tuân lại là thuần túy nhất đại ác ma. Ma trùng loại danh hiệu có hứa chuyên chú một chút, như ong đạo nhân, con nhện nữ hoàng. Vệ Tuân lại là phạm vi càng quảng, ma trùng thao tác giả. Quảng có đôi khi không vị hảo. Nó đồng dạng vị không đủ dốc lòng, các mặt cực kỳ bình quân, bình quân có khi liền vị thất bại. Thí dụ như hiện, lúc này đây ngươi thử phụ ta trên người, cấp tốc tránh né Vệ Tuân không rảnh phân thần. Đại não toàn tính toán kế tiếp trốn tránh đường nhỏ, tính toán thân nhất còn có thể căng thời gian dài. Hắn có thể cùng Tiểu Thúy tinh thần câu thông, vì cái gì không tạc. Vì cái gì nhất định phải phu hóa trùng trứng? Không chỉ là vì khống chế to lớn tử linh, Vệ Tuân mắt. Đây là một cái khó được cơ hội. Ma trùng thao tác giả danh hiệu như thế nào mới có thể thăng cấp? Như thế nào mới có thể tiến giai? Tiểu Thúy, trách nhiệm ma trùng, bỏ rùa tam đại, ra người giỏi bỏ. Ma ong cùng bắp măng đã thành Vệ Tuân thường thủ đoạn. Mà hiện thâm lam giai vị danh hiệu đã vô pháp thực hảo khống chế chúng nó, đặc biệt là bắp măng xuất. Hiện, càng làm cho Vệ Tuân nhận thức đến điểm này. Thu hai vạn biến dị ác quỷ chi trùng tiến tú cầu nhi. Danh hiệu vẫn vô pháp tiến giai. Hiện Vệ Tuân thủ hạ trùng mới nhiều. Này vị chỉ dựa vào thu phục khế ước càng ma trùng. Là vô pháp thăng cấp ma trùng thao tác giả danh hiệu là thiên. Tới rồi tuyển định thiên, tuyển định bản mạng ma trùng lúc, trách nhiệm ma trùng thực hảo, phi thường hảo, nó đã sớm cùng hỗ trợ hội liên hệ tới rồi cùng nhau. Hơn nữa tinh thần thái vẫn không ổn định, Vệ Tuân sẽ không tuyển nó làm bản mạng ma trùng, tuyển Tiểu Thúy. Hắn hiện tuyệt toàn cục thường ma trùng là Tiểu Thúy sinh. Có ổn định tinh thần thái Tiểu Thúy là lựa chọn tốt nhất, không có ma trùng loại dị hóa. Vệ Tuân vô pháp cùng ma trùng bản thân dung hợp, dùng tinh thần thái xác suất thành công lớn nhất. Dung hợp Tiểu Thúy, phu hóa trùng trứng, khống chế to lớn tử linh, là nguy hiểm, đây cũng là cơ hội. Hiểm cảnh vệ tuân phủ thêm màu đỏ tươi áo choàng, cả người dường như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đánh cuộc một. Chủ nhân ngươi không phải ma trùng loại dị hóa a, ngươi thậm chí không phải mẫu a. Tiểu Thúy đầu quả tim kêu. Cho đến ngày nay hắn đã sớm sẽ không nghi ngờ vệ tuân bất luận cái gì quyết định. Vệ tuân ra mệnh lệnh Tiểu Thúy đoạn theo tiếng. Hảo, một đạo lục quang hoa, dung nhập vệ tuân nội. Ngọn lửa cùng đen đặc tử khí là như vậy không chớp mắt. Vệ tuân khuôn mặt lại chợt vặn vẹo. Ngay sau đó, tám toàn địch, vô cùng nguy hiểm trong phút chốc. Hắn thân thế nhưng huyền ngừng giữa không trung. Không hề cấp phi tránh né. Này đình trệ là chí mạng. Theo sát sau đó mấy điều to lớn tử linh xúc tua không có dừng lại. Nhanh nhất cái kia như ném mạnh ném lao. Ầm ầm xỏ xuyên qua vệ tuân thân. Nguy hiểm. Ngoặc kép. Hết chương.